Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, mượn ngươi căn lông chó sử dụng. Ngọc Hằng Thánh Sư, nở nang như ngọc, hắc sắc nồng đậm sợi tóc buông xuống, trên trán hai đạo tóc mái phiêu động, xẹt qua này tuấn giật khuôn mặt, ngược lại là lộ ra có mấy phần mê người mắt, chỉ là cái kia nói ra lời nói. Lại là nhượng bộ mới có chút mê mang. Bộ Phương mi đầu khẽ híp một cái. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền lại đến một cỗ đáng sợ sát khí. Cái này sát khí mang theo vài phần không có hảo ý. Mang theo vài phần địch ý. Theo Bộ Phương tinh thần hải khuếch trương ra. Bộ Phương đối với tâm tình cảm ứng thì là trở nên càng ngày càng nhạy bén. Không có hảo ý. Hơn nửa đêm gõ cửa còn mang theo không có hảo ý. Bộ Phương lông mày nhướn lên, trên dưới dò xét trước mắt nam tử này liếc một chút. Ta cùng ngươi biết à? Bộ Phương nghiêm túc hỏi. Ngọc Hằng Thánh Sư hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng mê người nụ cười. Nói, ngươi khả năng nhận biết ta, nhưng là ta nhất định nhận biết ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, bành, một tiếng vang thật lớn. Thánh Sư sắc mặt cứng đờ, một trận gió thổi tới. Gợi lên hắn trên trán hai sợi tóc. Tiểu tử này, làm sao dám. Nhìn lấy này quán ăn môn lại lần nữa chăm chú đóng. Ngọc Hằng Thánh Sư cảm giác mình miệng đều là tại co rúm. Hắn thế mà, ăn bế môn canh. Hắn lời còn chưa nói hết à. Hiện tại người trẻ tuổi đều là không lễ phép như vậy à. Ngọc Hằng Thánh Sư nhịn xuống trong lòng một cỗ khí. Lại lần nữa giơ tay lên. Gõ gõ cửa. Két một thanh âm vang lên, quán ăn môn, lại lần nữa bị mở ra, Bộ Phương này mặt không biểu tình mặt lại lần nữa hiện lên ở Ngọc Hằng Thánh Sư trước mặt. Có chuyện gì à? Bộ Phương hỏi, ngươi vì sao đóng cửa? Ta lời còn chưa nói hết. Ngọc Hằng Thánh Sư trong lòng tức giận, cố nén một bàn tay đem Bộ Phương cho chụp chết xúc động. Ngươi biết ta, nhưng là ta không nhất định nhận biết ngươi. Vậy ta làm gì còn muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy? Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Bộ Phương phó đương nhiên bộ dáng. Nhượng Ngọc Hằng Thánh Sư trong lòng nộ khí lại lần nữa không ngừng mà dâng lên. Được, vậy ta đến nếm thử ngươi chủ nghệ. Chấm ngoặc kép, bành, vừa dứt lời. Quán ăn môn chính là lại lần nữa bỗng nhiên giam lại. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Thánh Sư trên trán tóc mái lại lần nữa bị quét phiêu đãng đứng lên. Vì cái gì? Thánh Sư con mắt đều là trừng lớn. Trong lỗ mũi tựa hồ giống như long chân khí đang lưu truyền. Hắn đều nói là đến nhấm nháp món ăn. Vì sao còn muốn đóng cửa? Vì sao còn muốn đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa? Tiểu tử này, thật đúng là không nể mặt mũi a. Thánh Sư sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Ngươi vì sao đóng cửa? Đã mở quán ăn, không phải liền là chiến thắng nghiệp a? Ngọc Hằng Thánh Sư lạnh giọng mà nói. Thanh âm truyền lại đến trong nhà hàng. Lặng im hồi lâu, về sau mới là từ trong nhà hàng truyền ra Bộ Phương này nhàn nhạt thanh âm. Muốn ăn cơm, mời tại Thao Thiết quán ăn buôn bán thời gian đến đây. Không phải buôn bán thời gian, hết thảy không tiếp đãi. Buôn bán thời gian đến đây. Chỉ là một cái quán ăn, nơi nào đến loại này loạn thất bát tao quy củ, ngươi cũng đã biết tôn là người phương nào a? Ta nếu là muốn san bằng ngươi bữa ăn này quán, trong lúc nhấc tay liền là có thể làm được. Thánh Sư lui lại một bước, sắc mặt trầm xuống, hắn thân thể chung quanh, có từng đạo trận pháp lóe lên, tản mát ra vạn thiên quang hoa, ồn ào, ngươi ngược lại là thử một chút, Bộ Phương thản nhiên nói. Thanh âm bên trong mang theo mấy phần bất mãn. Đối với loại này hung hăng càn quấy người, Bộ Phương tự nhiên sẽ cảm thấy có chút bất mãn. Chỉ cần là đến Thao Thiết trong nhà hàng ăn qua thịt người đều là rất rõ ràng. Quán ăn quy củ, người này xem xét cũng là mới khách hàng. Lần thứ nhất không biết quy củ coi như, có thể là mình nói quy củ, còn phát ra tiếng uy hiếp. Tại sao lại có loại này kỳ hoa? Nơi xa. Mạc bà bà, run run rẩy rẩy mà đến. Nàng chống quải trượng, xa xa chính là nhìn thấy nơi xa Ngọc Hằng Thánh Sư. Mạc bà gánh vác lấy tay. Trên mặt nhất thời lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tìm đường chết cái gì? Có ý tứ nhất, có thể làm cho chính mình thôi diễn phản phệ. Đủ để chứng minh bữa ăn này quán. Hoặc là bữa ăn này quán người sau lưng. Tuyệt đối bất phàm. Loại này bất phàm tuyệt đối viễn siêu chính mình cảnh giới. Thậm chí có thể là đạt tới thánh địa thánh chủ cảnh giới. Mạc bà cười. Bất quá nàng mặc dù sẽ xem kịch vui. Thế nhưng là cũng sẽ không tùy ý thánh sư kinh ngạc. Dù sao một vị thánh sư cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn muốn chết, cũng phải chết tại Tiềm Long Thiên Quan. Chỗ ấy càng cần hơn thánh sư loại này tồn tại. Thánh sư quanh thân linh phù đang xoay tròn. Khủng bố uy năng tại tiêu tán. Trong nhà hàng, Bộ Phương xoa xoa đầu mình. Chậm rãi hướng phía trong phòng bếp đi đến. Chỉ chốc lát chính là biến mất không thấy gì nữa. Lười biếng tiểu u đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc môn kia miệng vuông hướng liếc một chút. Lần này địch đến người thực lực rất không tệ. Thế nhưng là, vẫn như cũ là tại tìm đường chết. San bằng quán ăn, cái này thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Sở Trường Sinh không có ở nghỉ ngơi. Hắn mở mắt ra, có chút ngưng trọng nhìn lấy môn kia miệng. Thánh sư mang gây áp lực cho hắn có chút cự đại. Nhượng trên người hắn lỗ chân lông đều là mở ra, dâng lên lấy linh khí. Lần này địch nhân, thực lực phi thường khủng bố a. Cẩu gia nâng lên tay chó, gãi gãi chính mình mũi chó về sau, liền tiếp tục nằm ngáy o o. Đối với người thánh sư kia, căn bản không hề mảy may để ý tới. Thánh sư nhìn lấy này như cũ đóng chặt đại môn, lửa giận trong lòng nhất thời xung quan. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi mắt ngưng tụ, thân hình hắn bỗng nhiên trôi nổi mà lên, hướng phía sau lưng thối lui. Hắn trôi nổi ở trong hư không, quanh thân đều là nở rộ lên hào quang óng ánh, liền giống như thần linh, mê người mắt. Một quả ngọc phù phiêu đãng tại hắn trên thân thể. Ngọc Hằng Thánh Sư giơ tay lên, nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Ông trong suốt như ngọc ngón tay chỉ tại này ngọc phù phía trên. Này ngọc phù nhất thời phát ra vù vù. Cùng một trận kỳ lạ ba động khuếch tán. Ngọc phù đung đung đưa đưa hướng phía này thao thiết quán ăn mà đến. Ngọc Hằng Thánh Sư trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Ngọc phù này chỉ cần một đụng chạm lấy này phòng ốc. Này phòng ốc tất nhiên sẽ tại ngọc phù đáng sợ uy năng phía dưới. Lật úp sụp đổ. Cái này một quả ngọc phù công phạt uy lực, không bình thường đáng sợ. Đây là Ngọc Hằng Thánh Sư thủ đoạn, uy lực như thế nào? Chính hắn rõ ràng, ngọc phù đung đung đưa đưa, càng ngày càng gần, thế nhưng là này quán ăn đại môn lại là vẫn như cũ đóng chặt. Không có chút nào muốn mở ra xúc động. Sau một khắc, này ngọc phù ầm vang chính là nện ở này quán ăn đại trên cửa. Ngọc Hằng Thánh Sư tóc phiêu đãng đứng lên. Giơ lên tay, bào, Ngọc Hằng Thánh Sư miệng phun ra một chữ. Về sau, này ngọc phù chính là lóe lên vạn thiên quang hoa. Nơi xa, Mạc bà đôi mắt ngưng tụ. Cái này Ngọc Hằng Thánh Sư thật muốn bắt đầu nổ quán ăn a. Bỗng nhiên, Ngọc Hằng Thánh Sư con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ quán ăn đại môn vị trí. Chỗ ấy. Đại môn vẫn như cũ là đóng chặt, không có chút nào mở ra xu thế. Cái kia ẩn chứa đáng sợ năng lượng ngọc phù, lại là ảm đạm rơi ở trên mặt đất, nứt toác ra, đây là có chuyện gì? Ngọc Hằng Thánh Sư hít sâu một hơi, hắn ngọc phù thế mà không có đem bữa ăn này quán cho anh mở a. Híp híp mắt, Ngọc Hằng Thánh Sư tâm thần nhất thời cảnh giác lên, xem như một thánh địa thánh sư, nhãn giới tự nhiên phi phàm. Hắn ngọc phù tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, lại không cách nào dung chuyển cái này đơn giản quán ăn mảy may. Vì cái gì? Trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nhớ tới trước đó chính mình hai cỗ phân thân đều là bị vô tình xé rách. Cái này khiến thánh sư tâm thần hơi hơi siết chặt. Diệt hắn phân thân là Minh Khư Sinh Linh. Hừ, nếu như là thật có Minh Khư Sinh Linh. Tôn này hôm nay thì càng phải thật tốt dò xét tra một chút hư thực. Tiềm Long Thiên Quan cướp sắp đến. Trong đại lục lại là có khủng bố như thế Minh Khư Sinh Linh tại. Tôn làm sao có thể đủ an tâm xuất chinh thiên quan? Ngọc Hằng Thánh Sư băng lãnh nói ra, thanh âm vang vọng, trịch địa hữu thanh. Hắn thân thể chung quanh ngọc phù trận pháp lại lần nữa lóe lên. Từng mai ngọc phù lưu chuyển. Giơ tay lên, ba quả ngọc phù hiện ra xếp theo hình tam giác lơ lửng tại hắn thân thể trước đó. Ánh mắt co rụt lại. Nhất trưởng bỗng nhiên đặt tại này ngọc phù phía trên. Ông, ba quả ngọc phù nhất thời oanh minh vang vọng. Hướng phía này quán ăn phi tốc bay đi. Lần này ba quả ngọc phù ẩn chứa năng lượng càng thêm đáng sợ. Hư không tựa hồ cũng là tại ngọc phù này phía dưới bắt đầu vặn vẹo. Ngọc Hằng Thánh Sư tại oanh ra một chiêu về sau. Chính là đứng chắp tay. Thân hình cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất. Một chiêu này nếu là không được. Hắn lập tức rút đi. Không làm mảy may dây dưa. Tâm thần nhất động. Ngọc Hằng Thánh Sư nhìn thấy nơi xa Mạc Bà Bà. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Mạc Bà Bà cũng là đi tới nơi này đây. Chẳng lẽ cũng là vì cái này một cái quán ăn? Ông, ba quả ngọc phù run run rẩy rẩy chạy như bay. Rất nhanh, chính là đánh vào này quán ăn đại trên cửa. Xoạch, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Ba quả ngọc phù trong năng lượng giống là hoàn toàn biến mất giống như. Sau cùng rơi trên mặt đất. Cùng trước đó này quả ngọc phù một dạng. Năng lượng toàn bộ biến mất. Uy năng không tại. Thánh sư hít sâu một hơi. Bữa ăn này quán, quả nhiên bất phàm, nên đi, trong nhà hàng, ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, cẩu gia nhất thời mở ra nhập nhèm mắt chó, hắn mắt chó giống như là trong nháy mắt chính là xem thấu người thánh sư kia giống như, miệng chó hơi hơi kéo một cái, trong phòng bếp, này biến mất bộ phương, lại lần nữa xuất hiện, thon dài mà gầy gò thân ảnh dần dần ngưng thực, bộ phương mặt không biểu tình. Đi đến ngộ đạo thụ dưới, khóe miệng buồn cười cẩu ra bên cạnh thân, cẩu ra ngẩn ngơ, sạch một tiếng, bộ phương giơ tay lên chính là hao một cây lông chó xuống tới. Mượn ngươi một cây lông chó sử dụng, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói, cẩu ra mũi chó nhất thời mở lớn, một trương hắc cẩu mặt trở nên càng thêm đen. Cẩu ra nói qua, cẩu ra lông chó không phải đại gió thổi tới. Sau một khắc, bộ phương giơ tay lên, cong ngón búng ra, cây kia lông chó chính là phiêu đãng ra ngoài, lảo đảo hướng phía môn kia bên ngoài tung bay mà đi. Một tiếng ầm vang vang, quán ăn đại môn trực tiếp mở ra, con chó kia lông chính là lắc lư bay ra. Về sau, tại tung bay quá trình, lông chó đột nhiên năng lượng màu đen oanh minh phát tiết, hóa thành một cái đen nhánh năng lượng mập tay chó. Con chó kia chảo gào thét mà ra, hướng phía môn kia bên ngoài thánh sư chính là đập tới. Chàng bước liền muốn chạy, nào có đẹp như vậy tư tư sự tình, bộ phương từ tốn nói. Mà ngoài cửa, này tâm thần rung động Ngọc Hằng Thánh Sư, toàn thân lỗ chân lông nhất thời co rụt lại. Tâm thần hoảng hốt, không bởi vì đường, cũng bởi vì này đóng chặt quán ăn đại môn đột nhiên mở ra. Lại là xuất hiện một cái mập tay cho hướng phía hắn đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.